Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 194, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực vậy mà còn mạnh hơn Thương Nguyệt giữ được núi xanh, không lo thiếu củi đốt. Anh ta là người biết co biết duỗi, nhìn Phương Thượng Thiện với ánh mắt lưu luyến, sau đó che giấu hình dáng, nhân lúc bọn họ không chú ý, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Thế nhưng lúc này, một người phụ nữ xa lạ đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào. Độ nhanh như tên bắn, hai mắt cô ta đỏ ngầu, đột nhiên đưa tay ra, hét lên bóp cổ Bạch Vĩ, không ngờ anh lại trốn ở đây. Rõ ràng cô ta là người, nhưng sát khí và oán khí trên người vậy mà còn nặng hơn cả ma quỷ. Trong nháy mắt, Bạch Vĩ cảm thấy mình như nhìn thấy ác quỷ, còn đáng sợ hơn cả anh ta. Đợi đến khi nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ, Bạch Vĩ hít sâu một hơi, khó có khi lộ ra vẻ sợ hãi. Ngã khuỵu xuống đất. Phương Nhược Thủy. Phương Thượng Thiện thấy em gái mình đến, vội vàng đi ra, đến gần em gái, oà khóc. Nhược Thủy, cuối cùng em cũng đến rồi, chị đợi em bao nhiêu năm rồi. Động tác của Phương Nhược Thủy khựng lại, ngẩng đầu ngây người nhìn Phương Thượng Thiện. Rõ ràng sau khi cảm nhận được vị trí của Phương Thượng Thiện, cô ta đã chuẩn bị tâm lý để gặp lại chị gái. Nhưng gần nhà xa ngõ, cô ta chỉ có thể há miệng, cứng nhắc nói. Chị, hai chị em song sinh giống hệt nhau, nhìn nhau, một người hoạt bát, cởi mở, một người trầm mặc nội liễm. Phương Thượng Thiện căn bản không muốn quan tâm đến Bạch Vĩ đang nằm trên đất, lập tức ôm chầm lấy đứa em gái đã lâu không gặp, òa khóc. Quá trình bị phong ấn thật sự là sống không bằng chết, chị chỉ có thể nghĩ đến em mới không bị hồn phi phách tán. Phương Nhược Thủy giơ tay phải lên, nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng ôm lấy Phương Thượng Thiện, giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa sự nhớ nhung sâu sắc. Em cũng nhớ chị, người chị song sinh giống như một nửa cơ thể của cô ta, từ khi chị gái mất tích. Mỗi ngày từ lúc mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt lại, từng giây từng phút, cô ta đều luôn nghĩ đến chị gái. Bạch Vĩ thấy Phương Nhược Thủy nới lỏng tay, trong lòng nảy sinh ý đồ. Anh ta thật sự quá sợ hãi Phương Nhược Thủy, khiến cho đối phương còn chưa sử dụng bất kỳ loại vô thuật nào, anh ta đã bị khống chế, suýt chút nữa thì quên mất mình là ma. Móng tay phải của anh ta đột nhiên dài ra, nhân lúc Phương Nhược Thủy vì chị gái mà mất tập trung, hung hăng cào về phía Phương Nhược Thủy. Nếu là bình thường, Phương Nhược Thủy nhất định sẽ lập tức phản kháng. Nhưng sự xuất hiện của người chị gái đã tìm kiếm nhiều năm khiến cô ta mất cảnh giác, phòng bị giảm đi rất nhiều. Ngay khi móng vuốt của Bạch Vĩ sắp đờ, vào người Phương Nhược Thủy, an như cố đột nhiên vẽ bùa trên không trung, tay phải đẩy ra, hư ảnh hiện lên. Đánh mạnh vào tay Bạch Vĩ, đây là hư không hỏa phù, không cần chu sa và giấy vàng, là cảnh giới mà chỉ khi tu luyện phù chú đến mức xuất thần nhập hóa mới có thể đạt được. Trong lòng có phù, Bạch Vĩ đau đớn kêu lên. Phương Nhược Thủy nhìn trái nhìn phải, nhận ra là người bên cạnh đã cứu mình, trong mắt lóe lên tia phức tạp. Sau đó, cô ta buông chị gái ra, cúi đầu nhìn con ác quỷ trên mặt đất, trong lòng đã rõ ràng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi, là anh ta hại C-H-E-T chị, còn phong ấn chị, đúng không? Phương Thượng Thiện hai mắt ngấn lệ, như thể tìm được chỗ dựa, òa khóc nói. Chị nhìn thấy T-H-I-T-H-E không nguyên vẹn trong phòng siêu tập của anh ta, trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó còn có đánh số, thì ra anh ta đã biến một nam một nữ thành vật siêu tập của mình. Lúc đó chị định báo cảnh sát, kết quả anh ta quay về. Chị khóc lóc muốn anh ta đầu thú, nhưng anh ta không chịu, còn C-C-H-E-T chị, sau đó thiêu xác chị, cho cốt của chị bị đựng trong một chiếc hộp anh ta đưa cho em là giả. Phương Nhược Thủy chợt hiểu ra, hóa ra là vậy, thảo nào cô ta dựa vào hộp cho cốt đó mà không tìm thấy linh hồn của chị gái. Cô ta yên lặng nhìn Bạch Vĩ đang nằm trên đất, tại sao anh lại làm như vậy, tại sao lại đối xử như vậy với người chị gái mà cô ta yêu thương nhất. An Như Cố, Thương Nguyệt, Phương Nhược Thủy đều ở xung quanh, người nào cũng khó đối phó. Bạch Vĩ ôm lấy bàn tay bị An Như Cố thiêu đốt mất một nửa, biết rõ hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn, dứt khoát vứt bỏ lớp mặt nạ nho nhã, cười ha hả, cười đến mức đau lòng, khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lý. Tôi không muốn gờ, y, ế, xê cô ấy, nhưng ai bảo cô ấy không chấp nhận con người thật của tôi. Cách chương.